Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 437, tương lai phương hướng. Phụ trách đầu điều video Chu Quyên nói: "Chu tổng, đầu điều video bên này cũng không thiếu quảng cáo chỗ trống. Nếu như Vương tổng yêu cầu mà nói, có thể toàn bộ cho Jun thanh âm." "Được." Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Lại nói, bất quá tốt nhất là áp lên. Jun thanh âm sẽ không mở mang PC đem phiên bản. Phụ trách du hí Trương Cận Đông nói. Vậy nếu không để cho Vương Giả Vinh dự tới một lần quảng bá Jun thanh âm hoạt động. Chỉ cần ghi danh Jun thanh âm du hí người sử dụng. Liền có thể thu được nhất định giả tưởng phần thưởng. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lấy Vương Giả Vinh dự người sử dụng số. Đủ để cho Jun thanh âm đề cao 10 cái điểm mới người sử dụng rồi. Vương Hiểu Vĩ cười ha ha nói. Hiện nay, đầu điều rất nhiều nghiệp vụ đều đã phát triển thành quen thuộc. Mà bị ngoại giới công nhận kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ tổng cộng có 2 cái. Tổng cộng là fan letter số dư bảo. Số dư bảo phía sau quỹ đã nắm giữ hơn 10.000 ức tài chính. Mỗi ngày lợi tức liền đến gần một cái tiểu mục tiêu. Mà lợi nhuận thứ hai, chính là du hí. Đầu điều mấy khoản du hí tại hải ngoại là vượt mọi trông gai. Toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất du hí app trên bảng xếp hạng. Trước 10 thuộc về đầu điều du hí tổng cộng có 3 cái. Hàng năm tịnh lợi nhuận cao đến 1 tỷ USD bên trên. Hải ngoại thành công đồng thời. Quốc nội cũng là phi thường thành công. Từ Trương Cận Đông cầm đầu mở mang đoàn đội mở mang thành tích rất là không tệ. Mà đổi thành bên ngoài một cái Vương Giả Vinh dự, càng là bốc lửa không được. Nghe nói cái này du hí người sử dụng số lượng cao đến ngàn vạn. Càng trọng yếu là, những người này đều là dễ dàng tiếp nhận mới sự vật đoàn thể. Nếu như bọn họ có thể được du hí điều kiện hấp dẫn Jun thanh âm. Như vậy chờ đến tương lai, bọn họ nhất định cũng sẽ bị Jun thanh âm hấp dẫn. Cuối cùng, vô luận là Jun thanh âm vẫn là du hí, tương đối trung thực người sử dụng đều là những thứ kia năng lực tự kiềm chế không cường nhân. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, ta biết mấy năm qua này, nội bộ tập đoàn đã bắt đầu có cạnh tranh tình huống xuất hiện. Thích hợp cạnh tranh ta còn là chống đỡ. Các ngươi có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tranh đoạt người sử dụng thời gian. Tranh đoạt hãng quảng cáo, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Bất quá tại dẫn lưu phương diện, ta còn là không hy vọng mọi người lẫn nhau áp chế. Đối với chúng ta như vậy tới nói không có bất kỳ chỗ tốt. Trên thị trường lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra mới nghiệp vụ. Nếu như chúng ta bởi vì vấn đề nội bộ mà đưa đến không có bắt được đầu gió. Như vậy đầu gió cũng sẽ bị người khác bắt lại. Toàn bộ internet ngành nghề bánh ngọt lại lớn như vậy. Coi như không đồng hành nghiệp. Cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Internet ngành nghề, quốc nội không sai biệt lắm 10 ức dân trên mạng, chính là người sử dụng số lượng cực hạn, mà trung bình mỗi người 4, 6 giờ lên mạng thời gian. Liền hạn chế mỗi ngày Internet tổng lưu lượng thời gian, tức 40 đến 60 ức giờ. Bất kể nghiệp vụ gì, xã giao, tin tức, du hí vân vân và vân vân, truy tìm nguồn gốc. Tranh đoạt chính là người sử dụng thời gian, mà lưu lượng xuất khẩu ngành nghề bên trong mua qua Internet. Thức ăn ngoài, võng ước xe, du hí chờ một chút, lại bị toàn bộ quốc gia kinh tế tổng giá trị có hạn chế. Một môn hấp kim hút quá ác, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng cái khác ngành nghề. Cực đoan nhất tiền lệ chính là có người chơi đùa du hí tiêu xài vài năm tiền lương. Dưới tình huống này, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn về sau gọi thêm thức ăn ngoài. Vì vậy, Chu Vũ Kiệt những năm gần đây ngầm cho phép dưới cờ công ty ở một mức độ nào đó cạnh tranh với nhau. Bởi vì loại chuyện này tại công ty lớn rất khó phòng ngừa. Nhưng ranh giới cuối cùng chính là không thể không nhìn công ty chính chiến lược bố trí. Yên tâm đi, Chu tổng, nặng nhẹ chúng ta vẫn biết. Lâm Hữu Đức dẫn đầu nói. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói tiếp, những người khác không có chuyện gì giải tán trước hội đi. Lâm tổng lưu lại, ta có một việc muốn đơn độc thương lượng. Được, mọi người gật đầu một cái. sau đó đều tự rời đi. Chu Vũ Kiệt cười nói, lão Lâm, hiện tại đầu điều trên căn bản đã thành hình, có thể phát triển nghiệp vụ, trên căn bản đều có. Ta dự định cho ngươi tới tiếp quản thủ tịch chấp hành quan vị trí này. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta tới tiếp lấy. Vậy ngài bên này, Lâm Hữu Đức có chút không hiểu hỏi. Chu Vũ Kiệt cùng nước Mỹ Facebook Zuckerberg giống nhau. Thuộc về vô cùng trẻ tuổi liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Cũng một mực nắm trong tay toàn bộ công ty. Vô luận là cổ quyền vẫn là kinh doanh. Hai người trải qua rất tương tự. Vô luận là ngoại giới vẫn là nội bộ. Tất cả mọi người đều cho là Chu Vũ Kiệt ít nhất sẽ cùng Zuckerberg giống nhau. Sẽ ở thời gian rất lâu bên trong khống chế toàn bộ công ty. Chung quy đây cũng là nhân chi thường tình. Lâm Hữu Đức cũng không nghĩ ra. Chu Vũ Kiệt quả nhiên nhanh như vậy liền chuẩn bị nhường ra CEO chức vị này. Tuy nói nhường vị sau đó Chu Vũ Kiệt còn có thể gánh nhâm chủ tịch. Cũng vẫn là công ty tuyệt đối nắm cổ phần người. Nhưng công ty lớn các liền kỳ trước là có nhất định quy củ. Cho dù là người sáng lập, cũng không khả năng tùy ý vượt qua, nhường ra chức vị này. Như vậy ít nhất rất nhiều không liên quan đến công ty phát triển đại sự. Chu Vũ Kiệt liền không tiện lắm nhúng tay. Chu Vũ Kiệt nói, người tinh lực là có giới hạn. Ta sẽ còn tiếp tục đảm nhiệm công ty chủ tịch. Công ty chiến lược phát triển hoạch định vẫn là từ ta phụ trách. Chỉ bất quá vận doanh phương diện sự tình rồi coi như xong. Vẫn là phải giao cho chuyên nghiệp người đến xử lý. Ta bộ phận tinh lực sẽ đặt tại một ít nghiên cứu khoa học phương hướng cùng với từ thiện lĩnh vực. Phương diện này khả năng còn có giá trị đi. Đầu điều phát triển đến bây giờ kích thước. Chu Vũ Kiệt kèm theo trọng sinh đỏ Nice bản lên đã kết thúc. Đợi Jun Thanh Âm phát triển sau, tương lai phát triển phương hướng cũng chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi. Ở nơi này một khối, Chu Vũ Kiệt cũng sẽ không nữa chuyên hành độc đoán. Đoàn đội tự là rất nhân tố trọng yếu. Lâm Hữu Đức nói, thật ra thủy tích chủ cùng lẫn nhau bảo đảm nếu như phát triển. Đối với từ thiện cống hiến không thể so với thuần túy quyên tiền sai. Cho tới nghiên cứu khoa học phương hướng, Chu Tổng hay là chuẩn bị đại lực tiến vào không người lái lĩnh vực sao? Không người lái là đầu điều hạng mục. Theo ta nghiên cứu khoa học không có quan hệ gì. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Ta nghiên cứu khoa học phương hướng thật ra chính là sinh vật khoa kỹ cùng với hoàn bảo phương. Hướng, bất quá thuật nghiệp có chuyên về một phía. Ta cũng sẽ không trực tiếp đầu tư nghiên cứu, mà là tìm một ít có tiền đồ có tương lai xí nghiệp tiến hành đầu tư. Tại ta phạm vi năng lực bên trong tiến hành phụ trợ, cũng có thể sẽ vận dụng đầu điều tài nguyên, đặc biệt là nếu như tương tự hạng mục có thành quả. Muốn tuyên truyền mà nói, đầu điều chính là tốt nhất vũ khí sắc bén rồi. Không người lái, là đầu điều tương lai phát triển phương hướng. Khả năng 10 năm cũng chưa chắc có thành tích, nhưng công ty lớn nhất định phải bắt lại đầu gió. Bởi vì một khi bỏ lỡ, tự khả năng cũng không có cơ hội nữa. Lại này hạng mục, Chu Vũ Kiệt cũng không gì đó tiên tri ưu thế. Chỉ có thể tự phát triển. Mà sinh vật khoa kỹ cùng từ thiện hạng mục, Chu Vũ Kiệt cũng không khả năng chính mình liên quan đến. Bất quá có hùng hậu tư bản dưới tình huống tham dự lúc đầu đầu tư, tức có thể giúp phát triển, có thể lúc đầu nhập cổ thu lợi. Đương nhiên, lại đầu tư này, 10 quăng cửu thua. Mạo hiểm rất lớn, nhưng 100 thành công một cái, cũng là đủ rồi, có khả năng trợ giúp từ thiện hạng mục, tuyên truyền miễn phí, chúng ta cũng tình nguyện. Lâm Hữu Đức cười nói, Chu Vũ Kiệt nói tiếp, lão Lâm, ngươi làm tới công ty CEO sau, kiện thứ nhất phải làm việc, chính là hoàn toàn cùng Tu Tiêu tách ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.